Trong nghĩa trang, một người đàn ông một thân đen tuyền, không hề động đậy, không hề lên tiếng, hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm, nếu lúc này có người đi ngang qua, phỏng chừng sẽ nghĩ mình nhìn thấy thần quái ma quỷ. Cách chương.